Ngạo Thế Đan Thần, chương 692, Kiền Dương Thánh Thủy, góc truyện audio.com. Bốn người núi hỗn độn nhân, hiện tại vừa chết nhất thương, còn lại hai người, cũng không có tái chiến chi tâm. Nhân vì bọn họ cũng đều biết trầm tường trong tay hỗn độn hỏa lệnh, chỉ cần rơi xuống tại bọn họ trên người. Bọn họ sẽ tượng vừa nam tử như nhau, hận không thể thống khoái chết đi, nghĩ vậy điểm, bọn họ cực sợ, Lâm Hy Di đi tới hồng y nam tử bên người. Lạnh như băng địa nói rằng, trưởng lão đã nói rồi, bất năng đối hắn hành động thiếu suy nghĩ, sau đó phất tay đưa tới hai người. Bảo hồng y nam tử phù đi, tha cảnh giác địa nhìn trầm tường, tha lo lắng trầm tường sẽ đối tha động thủ. Bất quá trầm tường chỉ là đối tha mỉm cười. Không hề động thủ ý tứ, trầm tường cũng hiểu được đã được rồi. Nhưng nếu như núi hỗn độn nhân hoàn tượng hắn động thủ nói, hắn vẫn như cũ sẽ không khách khí, khai khái, chúng ta còn muốn tiến hành chắc thí. Các ngươi trong lúc đó ân oán, hoàn thỉnh hoán một địa phương giải quyết, một người lão giả nói rằng, trầm tường bảo hỗn độn hỏa lệnh thu hảo. Đi tới Phạm Á Khôn bên người, vỗ hắn một chút, sợ đến Phạm Á Khôn cả người run lên, ngươi tại hại sợ cái gì, trầm tường ách nhiên thất tiếu. Sợ của ngươi hỏa diễm nha, ngươi người này hỏa diễm khẳng định là bị tử hỏa cường rất nhiều bội nhân. Bằng không tên kia tử hồng kỳ lân hỏa không có khả năng đối với ngươi một có một chút tác dụng, Phạm Á Khôn nói rằng. Ta đoán thân thể của ngươi khẳng định là khả dĩ thừa thụ phi thường lợi hại hỏa diễm đốt cháy, ngươi bản thân hỏa diễm cũng rất mạnh. Trầm tường chỉ là cười cười, không nói gì, Phạm Á Khôn chỉ là may mắn đương sơ chính tại phàm vũ giới thời gian. Không có đối trầm tường đùa giỡn công tử cao uy phong, bằng không hắn những, này chỉ sợ cũng tự biến thành một đống hôi. Hỏa diễm chắc thì kết quả đã đi ra, chỉ có 180 cá nhân đi qua, mà kế tiếp hay đợt thứ hai chắc thì đi qua nhân. Đều là hỏa diễm không sai, mà hiện tại mới là chân chính trận đấu bắt đầu, một người lão giả nói rằng, phía dưới. Ta sẽ vạch trần thần bí thưởng cho cái khăn che mặt, điều này làm cho mọi người nhất thời phát sinh một trận hoan hô. Có người đã thu được tiếng gió thổi tuyết lần này bị tái thưởng cho phi thường chân quý, nếu như trích đắc bản thứ đại tái vòng nguyệt quế. Sẽ thu được một lọ kiền dương thánh thủy, lão già tuyên bố lúc trong đám người nhất thời bộc phát ra một trận kinh hô, Phạm Á Khôn sợ hãi than nói. Thánh đan môn có một khô kiền dương thánh chỉ quanh năm phiêu đãng chứ khí thần thánh, đây là một loại bỉ tiên khí còn muốn lợi hại năng lượng. Mà hiện tại thánh đan môn năng xuất ra kiền dương thánh thủy lai, có thể thấy được khô cửu dương thánh chỉ bắt đầu xuất hiện kiền dương thánh thủy. Có người nói một giọt cửu dương thánh thủy bên trong ẩn chứa năng lượng tương đương với một người thu lấy trăm năm tiên khí, nhất bình nhỏ nói. Ít nói cũng có hơn 10 tích tương đương với trong nháy mắt tự thu lấy mấy nghìn năm tiên khí, đối với chúng ta loại cấp bậc này thực lực mà nói. Rốt cuộc chí bảo, lão già chờ mọi người an tĩnh lại lúc mới nói, bình kiền dương thánh thủy hữu 100 tích nếu như dự đoán được nói. Các vị tự nhiều hơn nỗ lực lên, kế tiếp là đợt thứ hai, hòa vãng giới như nhau, luyện chế ngũ hành chân nguyên đan. Dược liệu hòa đan lô đều đắc dụng chúng ta cung cấp, trầm tường biết ở đây không sai biệt lắm 200 luyện đan sư chung. Trong đó khẳng định đủ một ít thiên tài, mà cứ hắn biết Độ Yên Giao hay một người năng luyện chế địa cấp trung phẩm đan luyện đan sư. Mà Phạm Á Khôn cũng có thể luyện chế địa cấp loại xấu, mà hắn hiện tại cũng bất quá năng luyện chế một loại huyền cấp thượng phẩm đan mà thôi. Sở dĩ, hắn nếu muốn đắc thứ nhất, hắn không chỉ có đắc quen thuộc nắm giữ huyền cấp thượng phẩm đan. Còn phải luyện chế ra địa cấp loại xấu hoặc là trung phẩm, bằng không hắn vô pháp hòa này lợi hại nhân chống lại. Lò luyện đan phẩm chất coi như khả dĩ, điều này làm cho trầm tường cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như là cái loại này lạn đắp bất năng tái lạn đan lô. Luyện đắp một vài cái tự bạo lô thế nhưng làm cho phi thường phiền muộn, yếu là chúng ta dùng đan lô tái đỡ, nói không chừng ta có thể thắng. Phạm Á Khôn thấp giọng nói rằng, trầm tường cười nói, hắc hắc như vậy chúng ta hiện tại một lần nữa tái bỉ một lần. Ai có thể nã đắc bình kiền dương thánh thủy thì là doanh, Phạm Á Khôn lắc đầu nói, trận này bỉ tái đáo phía. khả năng sẽ đối với ngươi không công bình, đến lúc đó nói không chừng yếu luyện chế vài chồng trọt cấp loại xấu đan. Phạm Á Khôn rất rõ ràng Trầm Tường luyện đan để tế, tuy rằng hắn thừa nhận Trầm Tường thiên phú luyện đan rất cao. Yếu so với hắn cao hơn nữa nhiều lắm, nhưng Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế một loại huyền cấp thượng phẩm đan. Sở dĩ trận này bị tái, sẽ đối Trầm Tường bất lợi, sân rộng chung. 180 danh tuổi còn trẻ luyện đan sư bà lò luyện đan bãi phóng trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng tại nhanh lên nhuyễn điếm mặt trên. Chờ chư thánh đan môn nhân phân luyện chế ngũ hành chân nguyên đan dược liệu, ngũ hành chân nguyên đan đối với những, này luyện đan sư mà nói. Đều rốt cuộc tương đối đê giai đan, rất nhiều nghe được yếu dĩ luyện chế loại này đan lai quyết định tiến nhập tiếp theo luân, đều cười nhạt. Không cho là đúng, nhưng khi bọn hắn bắt được dược liệu thời gian, cũng không đình oán giận đứng lên, hơn nữa áp lực không nhỏ. Trầm Tường bắt được này dược liệu lúc cũng là nhất lăng, bởi vì, này ta dược liệu rất lạn, thậm chí có một thành thục tự chết héo. Tỉ như ngũ diệp thảo, chỉ có tứ phiến lá cây, tỉ như vô sắc cỏ linh chi, mặt trên có một dấu răng, hiển nhiên bị yêu thú rào quá thế nhưng, những này dược liệu kinh qua hỏa diễm đốt cháy lúc đều có thể sản sinh yếu linh khí hòa thuốc bột vẫn như cũ khả dĩ ngưng đan. Trầm Tường đều không nhớ rõ chính luyện chế quá nhiều ít lâu ngũ hành chân nguyên đan. Sở dĩ hiện tại hắn đối thử cũng chỉ là đạm đạm nhất tiếu mà thôi, thoạt nhìn chỉ ít khả dĩ ra đan thất lạp, bất quá đắp một chút thời gian. Trầm Tường nhìn này dược liệu, âm thầm phòng trừng chứ, bây giờ còn không có bắt đầu, hoàn không thể xử lý dược liệu. Chờ mọi người bắt được dược liệu lúc lão già tài tuyên bố bắt đầu, trận đấu bắt đầu, ta nghĩ các vị cũng nghe nói ba, tại đây một cửa. Chúng ta sẽ cho các ngươi tăng một điểm khảo nghiệm, đại gia thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt, Trầm Tường một bên xử lý dược liệu. Một bên chờ mong chứ thần bí khảo nghiệm trước Phạm Á Khôn cũng nói lên quá bỉ tái ngay từ đầu. Tất cả mọi người bắt đầu bận rộn chỗ để ý dược liệu, bà mặt trên một ít đã không ai loại bỏ điệu, bởi vì đều là một ít lạn đông tây. Hơn nữa để bảo chứng xong càng nhiều dược linh khí hoa thuốc bột tất cả mọi người thập phần cẩn thận, bất dám tùy ý thiết điệu. Trầm Tường tại đầu tiên mắt thấy này dược liệu thời gian, trong đầu mặt mà bắt đầu diễn luyện xử lý như thế nào này dược liệu. Sở dĩ lúc này hắn động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát nhanh nhất phát lên lô hỏa chính là hắn. Lai lịch thần bí Trầm Tường không nghĩ tới tại luyện đan phương diện cũng lợi hại như vậy, hắn dĩ nhiên là người thứ nhất phát lên lô hỏa. Chủ trì bỉ tái lão già cả tiếng đạo, hắn dĩ nhiên đang tiến hành giải thích, hắn hung tàn thực lực hòa làm cho nghe tin đã sợ mất mặt ác danh. Các vị đều là hữu mục cộng đồ, hiện tại chúng ta xem hắn luyện đan xoay ngang làm sao, nếu hắn là người thứ nhất phát lên lô hỏa nhân. Như vậy chúng ta nhất định phải cho hắn biếu tặng một phần đại lễ, Trầm Tường mi sừng vừa nhảy. Hắn dự cảm đã có bất hảo chuyện tình yếu phủ xuống tại hắn trên người, nghe được lão giả nói, mọi người nhất thời chờ mong không ngớt. Bọn họ đều nghe được ra lão giả nói chung có chuyện vị đại lễ, rất mới có thể hay thần bí mà chơi khăm khảo nghiệm cách chương.